Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1406, thần cảnh thành lần nữa di chuyển. Mới xuất hiện biến cố, để Lý Minh nhất thời ổn định lại tâm thần, ngồi ở chỗ đó hút thuốc, đại não nhanh chóng chuyển động, hiện tại biết tình huống để hắn có thể làm ra phán đoán. Lần này nhằm vào Hoa Hạ khu Hắc Kim tổ chức, tại Hoa Hạ khu xếp vào trong tay người bộ tựa hồ cũng tồn tại mâu thuẫn. Riêng là Bổng Quốc cùng Đảo Quốc hai cái này bình thường đều không thế nào lui tới Minh Hữu. Mọi người đều biết, Đảo Quốc người chơi hận nhất chính là Hoa Hạ khu người chơi. Nhưng là muốn nói bọn họ thứ hai hận người chơi, vậy cũng chỉ có thể là Bổng Quốc, mà một phương diện khác. Bổng Quốc người chơi ghét nhất người lại không phải người nước Hoa, mà chính là Đảo Quốc người. Hai nhà bọn họ sở dĩ có thể liên minh, liền là bởi vì một số chính trị nhân tố cùng lịch sử nguyên nhân. Tại đối mặt Hoa Hạ Quốc thời điểm, hai người bọn họ nước cho dù là cừu hận lại lớn, nhưng cũng không thể không tạm thời liên thủ cộng đồng đối kháng. Dù sao Hoa Hạ Quốc thực lực quá cường đại, hai quốc gia cùng nhau đều chưa hẳn có thể ngăn trở. Lần này nhằm vào Hoa Hạ khu hành động, không cần phải nói lại là một ít siêu cường quốc khởi xướng. Này mới khiến Bổng Quốc cùng Đảo Quốc không thể không bên trong. Muốn theo Hoa Hạ khu được chia một bộ phận lợi ích. Đúng, lợi ích. Nghĩ tới đây, Lý Minh nhất thời minh bạch. Cái kia Thượng Vũ Đại Viện Quân bởi vì không tranh nổi Đảo Quốc thế lực, cho nên dẫn theo bản quốc người chơi không tham dự việc này. Hiện tại mắt thấy trận doanh chiến tức sắp mở ra, mà vị nào địch phương trưởng lão đến, bọn họ lúc này mới nghĩ đến muốn tới tranh đoạt lợi ích. Bọn họ lo lắng trễ một bước nữa lời nói, Hoa Hạ khu lợi ích đem bị Đảo Quốc người toàn bộ lấy đi. Đến lúc đó bọn họ liền miệng cạch đều uống không lên. Hiện tại bọn hắn nội bộ xuất hiện khác nhau, Lý Minh trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Bất quá phiền phức là, hắn tối nay bố trí đã vào vị trí của mình, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái đột phát tình huống. Vậy thì nhất định phải cải biến một chút sách lược, dựa theo Đại Hải Vô Lượng cho ra tin tức đến xem. Thượng Vũ Đại Viện Quân lập công sốt ruột, chỉ sợ hôm nay liền sẽ hướng Phục Cừu Thành phát động công kích. Nhưng Lý Minh cũng không lo lắng Phục Cừu Thành an nguy. Lấy hiện tại người chơi nhóm thực lực, muốn công phá một tòa chủ thành cấp thành thị phòng ngự hệ thống, cơ hồ là khả năng không lớn sự tình. Đối phương cũng cần phải minh bạch tình huống này, vì cái gì còn đáp ứng Thượng Vũ Đại Viện Quân đổ ước, cũng để hắn lâm thời quản hạt Lãnh Nguyệt Các cùng nhiều như vậy phụ thuộc tông môn quân đoàn. Từ nơi này trạng thái đến xem, bọn họ đối Phục Cừu Thành thị phi đánh không thể. Hôm nay thời gian điểm vốn là rất vi diệu, lại phát sinh dạng này đột phát tình huống. Lý Minh một điếu thuốc sắp rút xong, trong lòng đã nghĩ rõ ràng đối phương mục đích. Nếu như hắn suy đoán không sai, đợi đến vào buổi tối, Thượng Vũ Đại Viện Quân đem chỉ huy quy mô bàng đại quân đoàn hướng Phục Cừu Thành chính thức phát động công kích. Bọn họ mục đích không chỉ có là muốn công chiếm Phục Cừu Thành, hơn nữa còn muốn yểm hộ Tử Thần Tế Đàn nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Đây chính là Thương Khung Lãng Tử đáp ứng đổ ước duy nhất tâm tư. Mà lại trận chiến đấu này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Một khi đối phương thành công đánh giết Phượng Hoàng Thần Thú, trợ giúp ma hồn thuận lợi phục sinh, mà bên này Phục Cừu Thành chiến đấu y nguyên ngay tại triển khai lời nói, bọn họ đem tập trung tất cả thực lực đến đây vây công Phục Cừu Thành. Đến lúc đó, đến nhưng là không chỉ là những thứ này người chơi, thậm chí ngay cả thượng cổ ma hồn cùng những cái kia ma long cũng có thể tới tham dự chiến đấu. Phục Cừu Thành thành thị phòng ngự tuy nhiên kiên cố, các người chơi tuyệt đối không có khả năng tùy tiện công phá. Nhưng là phục sinh thành công ma hồn cùng nhiều như vậy ma long cùng một chỗ tới, chiếm lĩnh tòa thành thị này nhưng nói là dễ như trở bàn tay. Đáng chết, tiểu tâm tư vẫn rất nhiều. Lý Minh trừng to mắt, tranh thủ thời gian ném đi tàn thuốc, cầm điện thoại di động lên cho Đại Hải Vô Lượng phát đi một hàng tin tức. Ta dĩ nhiên minh bạch địch nhân kế hoạch, hiện tại online tiến hành bố trí, có tin tức tuyến lên liên hệ. Phát xong tin tức về sau, Lý Minh lập tức lao ra, nắm chặt đổ bộ trò chơi. Bạch, bạch quang lóe lên, hắn trở lại Tàng Kiếm Thành, sau đó trực tiếp lựa chọn lãnh địa truyền tống. Trong nháy mắt lần nữa hóa thành bạch quang biến mất, Thiên Công Thành trong thành thị quảng trường. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh lập tức điều ra thôn vân dị thú, bay thẳng hướng thành chợ trên không, hướng về xa xa chân núi nhanh chóng bay đi, một đường bay ra sơn mạch, bay lượn tại bích lục trên thảo nguyên hư không, khoảng cách thần cảnh thành càng ngày càng gần. Theo thôn vân dị thú hạ xuống tại tòa này xương trắng bao khỏa thành thị phụ cận. Hắn tranh thủ thời gian đổi thành phong ảnh thú hướng về như ẩn như hiện cao lớn thành tường phóng. Đi, nhanh như điện chớp xông vào thần cảnh thành cửa lớn. Theo thẳng tắp phố dài đi vào trong thành quảng trường. Hiện tại thần cảnh thành, chính thức có trung cấp thành thị quy mô. Chỉ là ở ngoài thành bị xương trắng che đậy, tất cả mọi người thấy không rõ lắm mà thôi. Chỉ có trong thành, các người chơi mới có thể cảm nhận được một tòa trung cấp thành thị bao la. Xông vào quảng trường, đối diện phủ thành chủ cửa chính, đã thấy một thanh ghế dựa thái sư đứng ở cánh cửa trước. Hoàng nhĩ trưởng lão dưới tình huống bình thường đều sẽ ngốc tại đó tọa trấn thành thị kiến thiết. Bất quá bây giờ mấy ngày nay, thần cảnh thành đã chậm rãi chậm dần xây dựng thêm tốc độ. Thăng cấp cao cấp thành thị tài liệu cần thiết quá ít. Đa số đều bị dùng cho phục cừu thành kiến tạo. Cho nên hai ngày này thần cảnh thành ngược lại biến đến an tĩnh rất nhiều. Nội thành công tượng sư nhóm không phải đi luyện cấp, chính là đi trợ giúp ở nước ngoài lãnh địa kiến tạo. Hiện trong thành nhân số cũng không nhiều. Vọt tới phủ thành chủ trước, Lý Minh nhảy xuống ngựa, đã thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão rời ghế ngồi. Tại mấy tên NP cùng đi trước tới đón tiếp, lão nô tham kiến chủ nhân. Hoàng Nhĩ trưởng lão mang theo NP nhóm cung kính nói ra. Trưởng lão, lần này đến đây có chuyện trọng yếu. Ta muốn đem thần cảnh thành chuyển sang nơi khác. Không biết trưởng lão nơi này là không có chuyện gì khó xử. Lý Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyển sang nơi khác, chủ nhân dự định đem bản thành chuyển đi nơi nào? Nơi đó là không có thể cam đoan an toàn. Hoàng Nhĩ trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đem thành thị tạm thời di chuyển đến Linh Hà đầm lầy. Chỗ đó không thể nói an toàn, nhưng là lấy chúng ta bây giờ thực lực, bảo hộ thần cảnh thành hẳn không có vấn đề. Lý Minh nói ra, thần cảnh thành tuy nhiên thần kỳ, nhưng nó lại có cái phi thường lớn nhược điểm. Cái kia chính là vấn đề an toàn. Thần cảnh thành có thể tùy thời di chuyển, không cần lo lắng hệ thống hạn chế. Chỉ cần di chuyển địa điểm có thể dung nạp tòa thành thị này tồn tại liền có thể. Nhưng là thần cảnh thành vô cùng dễ dàng tao ngộ công kích. Bởi vì là thượng cổ thành thị duyên cớ, tòa thành thị này thành lâu tuy cao, lại không cách nào kiến tạo phòng ngự loại vũ khí, chỉ có thể tạo được bị động phòng ngự tác dụng. Nói cách khác, bất kể là ai tới gần tòa thành thị này thành lâu, đều có thể tùy ý phát động công kích, không cần lo lắng trên cổng thành phải chăng có tháp phòng ngự bảo hộ. Chỉ cần đánh dụng thành tường độ bền, liền có thể vọt thẳng vào thành bên trong. Muốn bảo vệ thần cảnh thành an toàn, chỉ có thể hướng Lý Minh hiện tại làm ra dạng này. Dứt khoát dùng một đạo vạn lý trường thành đem thành thị chỗ khu vực bắt đầu phong tỏa. Sau đó cách mình bên này lãnh địa gần một chút, tùy ý có thể phân phối quân đoàn tiến hành bảo hộ. Đã trong lòng chủ nhân nghĩ kỹ, lão nô không dám có bất cứ ý kiến gì. Chỉ là lão nô muốn hỏi một chút, chủ nhân di chuyển bản thành mục đích là cái gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, Lý Minh vội vàng đem tối nay có thể sẽ phát sinh tình huống kỹ càng miêu tả một phen. Há, lão nô minh bạch, ngài di chuyển bản thành đi qua là muốn để nên bọn họ tùy thời có thể tiến đến trợ giúp tòa kia thụ công kích thành thị, tránh cho nó tao ngộ ma long công kích. Hoàng Nhĩ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, cho nên không thể không đến đây cáo chi trưởng lão. Lý Minh gật đầu nói. Thế nhưng là chủ nhân có nghĩ tới không? Ngài muốn không cách nào ngăn cản thượng cổ ma hồn phục sinh. Nó mang theo ma long đến đây công thành, coi như nên ra mặt. Chẳng lẽ ngài không lo lắng đáp lời nó long tộc cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm? Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.